Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, man thú rừng. Ra ba lần biên cảnh liền là liên miên trăm dặm thâm lâm. Cái này thâm lâm được mệnh danh là man thú rừng. Man thú rừng danh tự cơ hồ là vang vọng đại lục. Vừa nhắc tới man thú rừng ba chữ này, trước hết nhất nghĩ tới liền là man thú. Tại bạo binh trong thế giới, mặc dù tồn tại man thú, nhưng số lượng cũng không nhiều. Phần lớn dã thú không thể gọi man thú, chỉ có thể gọi là dã thú. Có thể trở thành man thú tiêu chuẩn thấp nhất cũng là có được tương đương với chiến sĩ cấp 3 thực lực. Loại này man thú vô cùng thưa thớt. Tại ngoại giới cơ hồ không có, mà tại cái này man thú trong rừng lại phi thường phổ biến. Muốn nói đại lục ở bên trên man thú phân bố thật đúng là không nhiều. Cái này man thú rừng xem như một chỗ. Tại nơi cực hàn cũng có rất nhiều chịu rét man thú. Tại trong hoang mạc cũng có. Còn lại địa phương cơ hồ là không có. Theo như truyền thuyết, tại cái này man thú trong rừng từng xuất hiện một đầu tương đương với chiến sĩ cấp 9 man thú. Vẫn là mạnh nhất man thú chủng loại. Behemoth thú. Nhưng là có tồn tại hay không, không ai thấy qua. Hoặc là nói thấy qua đều đã chết. Muốn phải xuyên qua cái này man thú lâm khả là tương đương không dễ dàng. Lập tức liền muốn nhập man thú rừng. Để quân đội cẩn thận một chút. Ngàn vạn không thể nói chuyện lớn tiếng cùng làm qua kích thích cử động. Một khi gây nên man thú trong rừng man thú vây công sẽ vô cùng phiền phức. Lansney bàn giao nói. Thiếu gia, ta cảm thấy trong khoảng thời gian này ngài cũng không cần rèn luyện. Cái này man thú rừng không dễ đi. Lansney tiếp lấy nói. Đường Tiếu gật gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Cẩn thận mới là tốt. Tới trước hải tộc mới là mấu chốt phiền toái, không cần thiết tốt nhất không gây. Đám người gật gật đầu, man thú rừng tên tuổi cũng không phải đùa giỡn. Không có lửa làm sao có khói, đã có hung danh liền cũng không phải loạn truyền. Nghe nói đã từng có một chi muốn đi York chấn thương đội từ man thú trong rừng qua. Tùy hành hộ vệ trọn vẹn hơn 200 người. Cũng đều là chiến sĩ cấp 4 tả hữu, trong đó không thiếu có rất nhiều cao thủ. Nhưng sau khi tiến vào vậy mà chém giết một cái man thú làm vi thực vật. Không lâu, mùi máu tươi liền đưa tới chung quanh man thú đến. Trực tiếp đem chi kia thương đội chu diệt. Đều biết đạo có chừng có mực. Sẽ không có chuyện gì. Lua San nói. Tốt nhất không có việc gì. Chúng ta vẫn là trước ở York trấn ngàn năm khánh điển trước đó ra biển đi. Không phải quá loạn. Lansney đề nghị. Ngàn năm khánh điển. Mấy người cơ hồ cùng một chỗ nhìn về phía Lansney. Ngàn năm khánh điển là cái gì quỷ? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Đúng, liền là ngàn năm khánh điển. Lansney gật gật đầu, vốn là trăm năm khánh điển. Nhưng năm nay là York trấn chính thức thành lập một run năm. Cũng đã thành ngàn năm buổi lễ long trọng. Tại cái này ngàn năm buổi lễ long trọng bên trên chẳng những muốn cử hành một trận to lớn đấu giá. Hội. Với lại sẽ có đến từ đại lục các nơi tiểu thương mang theo hy hữu vật phẩm tại York trấn bán. Đến lúc đó thật sự là không có không mua được. Chỉ có không nghĩ tới. Lansney giải thích xong, tất cả mọi người hiểu rõ ra. York trấn tất cả mọi người biết nói. Cùng Hắc Ám Công Quốc một cái tính chất, nhưng là không có Hắc Ám Công Quốc lợi hại như vậy. Nhưng cũng tuyệt không thể coi thường. Có hải tộc ở sau lưng chỗ dựa cũng là dị thường cường thịnh. Nếu là York trấn ngàn năm khánh điển cũng tự nhiên thanh thế to lớn. Trước đó cũng tốt. Đến lúc đó thật sự là ngư long hỗn tạp, không cần thiết lẫn vào. Với lại người của chúng ta thật sự là nhiều lắm. Đường Tiếu nói. Mấy người gật gật đầu. Cái gì cũng không nói, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước tiên đem người dàn xếp lại tốt. Vào đêm, quân đội dừng lại nghỉ ngơi. Coi như né Lua San khoảng chừng 10 ngày tả hữu. Cái này 10 ngày ngoại trừ lúc ăn cơm, thời gian còn lại đều tại rèn luyện. Tu luyện bá quyết hoặc là nghiên cứu tư liệu. Lều vải rèm bị xốc lên, Lua San đi đến. Né ta 10 ngày. Lần này không có địa phương chạy a. Lua San cười. Trực tiếp ngồi tại Đường Tiếu bên người. Cái gì gọi là tránh ngươi 10 ngày? Rõ ràng là tại tu luyện cùng nghiên cứu tư liệu, được không? nói con người của ta nhiều không thông tình đạt lý. Cái kia có, một mực đang rèn luyện. Hắn mở miệng rảo biện. Nếu không phải ngày đó Lua San làm có hơi quá khích cũng không trở thành cái dạng này. Liền xem như thật ưa thích mình cũng không thể như vậy đi. Dù sao hai người cái gì danh phận đều không có. Nếu là phát sinh chút gì mặc kệ ai chịu khổ. Tốt a, không nói bậy. Nếu là thật sự có chút gì. Đến lúc đó không cách nào thành hôn đối Lua San tới nói cũng là không công bằng. Vậy thì tốt. Mấy ngày trước đây ngươi tại rèn luyện. Nhưng tiếp xuống không cần đi. Tại man thú trong rừng rèn luyện liền là muốn chết. Lua San nói. Ách, cái này. Cái này đương nhiên không cần rèn luyện. Nhưng là muốn tu luyện công pháp. Trên mặt hắn tràn đầy miễn cưỡng ý cười. Nhìn Lua San muốn đi lên rút hắn. Đại ca, cái này lấy cớ tìm có thể hay không tại không hợp thói thường một điểm. Ngươi một ngày 24 giờ tu luyện a, ngươi không cần nghỉ ngơi a, có thể hay không lại qua loa một điểm. Cái này có quan hệ gì? Người ta cùng ngươi. Lua San như cái tiểu nữ nhân rúc vào trong ngực hắn. Nữ nhân điên lên xác thực không quan tâm. Náo loạn nửa dạ La San mới xem như lưu luyến không thôi rời đi. Nhưng cũng coi là ký kết một cái hiệp ước không bình đẳng. Ban ngày không thể rời đi Lua San ánh mắt 2 giờ. Cái này thao đản điều ước. Cái này có ý tứ gì? Đây là đang bức bách mình. Đây là đang bức bách mình. Nếu là có cảnh sát thúc thúc nhất định đem nàng bắt lấy. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 quân đội tiếp tục đi đường. Đến xuống buổi trưa rốt cục thuận lợi tiến nhập man thú rừng. Cuối cùng đã tới. Ngồi ở trong xe ngựa vén rèm xe lên nhìn ngoài cửa sổ cảm thán nói. Nơi này thật thối. Lua San che cái mũi. Vừa mới tiến đến liền một cỗ hôi chua vị truyền ra. Cái này man thú trong rừng vị đạo xác thực không dễ ngửi. Man thú rừng. Man thú hoành hành địa phương. Man thú trên thân vốn là khó ngửi. Lại thêm nó phân và nước tiểu cùng nơi này kín không kẽ hở. Rất dễ dàng tụ tập mùi. Liền mấy trăm dặm đường. Mấy ngày liền đi ra ngoài. Nhịn một chút a, Đường Tiếu an ủi. Lua San nhướng mày. Che cái mũi. Cẩn thận quan sát man thú rừng. Có thể nói tuyệt đối kín không kẽ hở. Cây cối trên cơ bản thấp nhất cũng có chừng 10 thước. Phía trên cành lá cực đại. Liền xem như ánh nắng đều rất khó chiếu vào. Cho tới có chút lờ mờ. Đi con đường này rõ ràng bị người chỉnh sửa qua. Đầy đủ hai cỗ xe ngựa đi song song. Cũng chính bởi vì con đường này mới khiến cho có một chút ánh sáng. Hướng rừng rậm chỗ sâu nhìn lại hoàn toàn liền là đen kịt một màu. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy hai cái con mắt đỏ ngầu. Ta có thể xuống dưới đi một chút không? Đường Tiếu hỏi. Xuống dưới làm gì? Lua San lập tức cảnh giác nhìn sang. Sẽ không lại muốn tránh lấy mình à? Mình có như vậy xấu sao? Chẳng lẽ có mỹ nữ bồi tiếp ngươi còn không cao hứng? Lua San hoàn toàn nhìn không ra Đường Tiếu đang suy nghĩ gì. Đi xuống xem một chút đi. Lần đầu tiên tới ngươi cũng không thể không cho ta xem một chút à? Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này nhìn quả thật có chút nghiêm. Vậy ta cùng ngươi đi. Bên ngoài thối. Ta không quan tâm. Tốt. Tốt à, muốn hất ta ra. Vạn nhất Lansny nhìn hai người chúng ta quan hệ cũng không có như vậy thân mật đến lúc đó không cho. Quân đội phụ thuộc hải tộc làm sao bây giờ? Lua San trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Đây cũng là tại sao phải kề cận Đường Tiếu nguyên nhân. Trước mấy ngày Lansny nhìn ánh mắt của nàng liền đã có chút kỳ quái. Nhưng Lua San ý tưởng này hoàn toàn liền là dư thừa. Nàng là không hiểu cái gì là thần tử. Nếu là biết đạo cái gì là thần tử liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Canh thứ nhất, phiếu phiếu A, thương các ngươi U, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.